dù sao Khắc Lập Khắc dù sao cũng là một kỵ sĩ có tiếng. Ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ như thế được. Ngải Mễ Lệ thấy Hàn Thạc động sát tâm, không khỏi lo lắng nhắc nhở hắn. Hàn Thạc chỉ mỉm cười gật đầu, mở miệng trấn an Ngải Mễ Lệ, yên tâm đi, ta không phải là người lỗ mãng như vậy. Nếu như không nắm chắc trong tay, ta sẽ tuyệt đối không xuống tay với hắn đâu. Nghe xong câu nói này của Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ mới thấy yên tâm, liền trả lời hắn, Khắc Lập Khắc hiện giờ có ở Ngõa Luân Thành hay không? Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói hắn muốn quay trở về nhưng chúng ta vẫn còn chưa thu được tin tức gì. Nếu Khắc Lập Khắc thật sự quay trở về Ngõa Luân Thành, ta sẽ cho ngươi biết. Ngõa Luân Thành là địa phương của sư thiếu quân đoàn cho nên ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận trong hành động. Biết rồi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hàn Thạc hỏi Ngải Mễ Lệ. Ngải Mễ Lệ lấy cái áo khoác lông ở ghế bên cạnh mặc lên người, đứng lên chỉnh sửa y phục, rồi quay sang Hàn Thạc nói, ta dẫn ngươi tới nơi này, xem có thể thu thập được gì không. Khi Ngải Mễ Lệ đứng lên soi gương chỉnh sửa y phục. Ngay lúc này trong lòng Hàn Thạc chợt động, sực nghĩ tới mớ châu báu có được từ thánh địa của Xâm Lâm Cự Ma, không khỏi thò tay lấy ra một vòng đeo cổ bằng chuỗi hồng mã não lớn chế thành, ôn nhu đi tới sau người Ngải Mễ Lệ, giúp Ngải Mễ Lệ đeo cái vòng lên cần cổ trắng ngần của nàng. Trên cần cổ xinh đẹp, trắng nõn trơn tru như tuyết trắng kia, lại đeo thêm một chiếc vòng đeo cổ lấp loáng ánh sáng nhàn nhạt của chuỗi hồng mã não, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ xuất chúng của Ngải Mễ Lệ, toát lên khí chất khoan thai lộng lẫy của nàng. Mặc dù thân phận Ngải Mễ Lệ cao quý, châu báu thế nào cũng đã từng thấy qua. Nhưng chuỗi hồng mã não này được Hàn Thạc dịu dàng giúp nàng đeo lên cổ, ý nghĩa tự nhiên là khác rất nhiều. Bởi thế khi Hàn Thạc ôn nhu đeo chuỗi hồng mã não cho nàng, đôi mắt nàng bỗng trở nên sáng ngời. Tên tiểu quỷ hư đốn kia, biết lấy lòng người ta rồi sao? Ngải Mễ Lệ nở nụ cười trong trẻo, xoay người dùng sức ôm lấy Hàn Thạc, chủ động trao môi thơm cho hắn, sau đó đưa tay quẹt đi vết môi son trên khóe miệng Hàn Thạc, rồi mới đi ra khỏi phòng. Đến khi nàng ta ra khỏi phòng thì thần sắc mới khôi phục lại vẻ bình thường, quay sang Thiết Tư Đặc phân phó, đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Chúng ta cần đi tới một nơi. Hân hạnh được phục vụ người. Thiết Tư Đặc cung kính nói một câu rồi tiêu sái đi khỏi. Khi hai người Ngải Mễ Lệ và Hàn Thạc đi ra khỏi khách sạn thì xe ngựa của Thiết Tư Đặc cũng vừa tới. Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ ngồi bên trong, Thiết Tư Đặc cùng Mã Phu ngồi ngoài, dưới sự phân phó của Ngải Mễ Lệ, đi về hướng nam của Ngõa Luân Thành. Nửa giờ sau, cỗ xe ngựa dừng lại trước một tòa trang viện to lớn. Chỉ thấy trước cửa tòa trang viện này có rất nhiều cỗ xe ngựa dừng lại. Một số kiếm sĩ thân thể cường tráng tay cầm kiếm bản to đang đứng ở trước cửa. Bên trong trang viện có đủ loại võ sĩ thân khoác thiết giáp tuần thị khắp nơi, xem ra phòng vệ rất là nghiêm ngặt. Thấy Ngải Mễ Lệ không nói gì nên Hàn Thạc cũng không hỏi nhiều. Khi tới trước cửa, Ngải Mễ Lệ đưa ra một tấm thiệp, hai tên thủ vệ trước cửa liền để cho họ đi qua. Ngải Mễ Lệ dẫn theo hai người Hàn Thạc và Thiết Tư Đặc đi vào bên trong trang viện. Đi qua một hành lang trải đầy sỏi thì ba người tiến vào một đại sảnh rộng lớn. Trang trí bên trong đại sảnh vô cùng rực rỡ, 10 cái lò sưởi hừng hực thiêu đốt, khiến cho cả gian đại sảnh nóng hầm hập. Chung quanh có để rất nhiều lồng sắt. Bên trong giam đủ loại nam nữ nô lệ. Một số nam nô lệ thân thể cao lớn tráng kiện, xem ra chỉ chuyên làm việc khổ sai. Khuôn mặt đám nữ nô thì xinh đẹp, mặc rất ít y phục, để lõa lồ da thịt đầy vẻ dụ hoặc. Rất nhiều nam nữ ăn mặc hoa mỹ bên trong đại sảnh đang chỉ trỏ trỏ về phía đám nô lệ bị giam trong lồng, kéo nhau qua một bên, mỉm cười đứng đó bàn bạc giá cả buôn bán nô lệ. Bên trong có rất nhiều người mặc quân phục, trên vai có phù hiệu sư thiếu, biết ngay là người thuộc sư thiếu quân đoàn của đế quốc. Đây là mối buôn nô lệ lớn nhất ở Ngõa Luân Thành. Chủ nhân phía sau của mối buôn nô lệ này là quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ của sư thiếu quân đoàn. Người chú ý nhìn thị vệ chung quanh xem, đám người này đều có tính kỷ luật nghiêm ngặt, rõ ràng là quân nhân chính quy trong quân đội. Bọn họ mặc dù đã buông quân phục, nhưng khí chất trên người rất khó thay đổi được. Ngải Mễ Lệ giả vờ nhìn khắp nơi, nhưng trong miệng lại hạ giọng giải thích với Hàn Thạc. Ngải Mễ Lệ nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên chấn động, không khỏi há miệng kinh ngạc nói, đế quốc có văn bản rành rành, tất cả những người có quan tước trên mình, tuyệt đối không cho phép tham gia buôn bán nô lệ. Không ngờ tên Bác Bỉ A Tư Cơ này lại có gan làm như vậy. Trong Ngọa Luân thành này thì Bác Bỉ A Tư Cơ chính là vua một cõi. Mối buôn bán nô lệ lớn nhất này, rất nhiều người đều biết hắn là chủ nhân phía sau. Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng nắm rõ trong lòng. Chỉ bất quá Bác Bỉ A Tư Cơ vì đế quốc đã lập nhiều công lao to lớn. Khi hắn còn chưa có âm mưu tạo phản thì quốc vương bệ hạ cũng chẳng hỏi tới, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Bất quá cách làm hiện giờ của Bác Bỉ A Tư Cơ đã làm nguy hại tới lợi ích của đế quốc, vì thế mà chúng ta cũng không thể cứ ngồi đó mà nhìn không lý tới. Mối buôn bán nô lệ lớn nhất ở Ngõa Luân Thành này, chỉ cần chúng ta có thể thu thập đầy đủ chứng cứ, là coi như chúng ta đã điều tra ra đầu mối tiếp xúc với Bác Bỉ A Tư Cơ. Ngải Mễ Lệ dùng mắt nhìn lướt xung quanh, rồi từ từ ghé vào bên tai Hàn Thạc giải thích. Thiết Tư Đặc cùng với hai người đi vào, nhìn thấy Ngải Mễ Lệ thân mật với Hàn Thạc như vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc. Thiết Tư Đặc thân là thành viên của Ám Mạc, tự nhiên biết có một số chuyện cho dù trông thấy cũng coi như chưa hề thấy qua. Bởi vậy khi Ngải Mễ Lệ phát hiện ra sự chú ý của hắn, Thiết Tư Đặc liền nhanh nhẹn cúi đầu, đợi khi hắn ngẩng đầu lên lại thì thần sắc đã trở nên vô cùng bình thường, ánh mắt trở nên cực kỳ khâm phục, lại còn có vài phần hâm mộ. Nô lệ nơi này không đủ phân lượng. Ta mang ngươi tới đây để xem mặt hàng cho rõ, nói không chừng ngươi có thể tìm được một tên vừa mắt, mang về làm tỳ nữ gì đó. Khi có hai tên thị vệ đi về hướng Ngải Mễ Lệ, thanh âm Ngải Mễ Lệ chợt trở nên lớn hơn một chút, sau đó đưa tay kéo Hàn Thạc đi ngang đại sảnh tới một gian phòng. Khi tới trước cửa, Ngải Mễ Lệ lại lần nữa đưa ra một tấm thiệp. Thị vệ trước cửa kiểm tra một hồi rồi cung kính cho vào nói, phu nhân xinh đẹp, hy vọng người có thể đấu giá được tên nô lệ vừa ý. Ngải Mễ Lệ cười duyên khanh khách rồi xoay người sang gật đầu với Hàn Thạc, sau đó lại mỉm cười nói, đi vào thôi. Hành lang bên trong có chút tối mờ, mặt đất trải thảm đỏ mềm mại, trên cao có treo những cây đèn lưu ly, các vách tường quanh hành lang đều có treo vài bức họa, cứ cách 10 bước là có một thị vệ đứng gác. Đi được một phút thì ba người tiến vào một phòng đấu giá hình tròn. Trang trí của phòng đấu giá này vô cùng xa hoa diễm lệ, có những ghế ngồi như một rạp chiếu phim, lại có một số gian phòng nhỏ dành cho khách quý dùng. Khi Ngải Mễ Lệ vào tới, liền đi đến một gian phòng nhỏ bên trái, trò chuyện với người bên trong vài câu, đưa ra một tấm tin tạp, liền được một tên thị vệ cung kính dẫn đến một gian phòng phía trước. Hàn Thạc vừa mới vào liền nghe được tiếng ra giá ồn ào huyên náo. Một tên giả mang nhân thân thể cực kỳ to lớn hùng mạnh bị giam trong lồng, phát ra tiếng gầm gừ như giả thú. Người ở dưới đất thì cầm một tấm bảng ra giá, bắt đầu tiến hành đấu giá tên giả mang nhân hùng mạnh này. Có một số quý tộc thích trò giác đấu. Bọn họ tự mình chọn ra giác đấu sĩ rồi tổ chức các trận đấu lén lút, lấy cái chết của giác đấu sĩ làm kết cuộc, cho nên sẽ chọn ra một số nô lệ thực lực kinh người. Dùng nô lệ là tiện lợi nhất vì sẽ không có nỗi lo về sau. Khi Ngải Mễ Lệ dẫn Hàn Thạc và Thiết Tư Đặc tới căn phòng phía trước mới thản nhiên giải thích cho Hàn Thạc hay. Hàn Thạc gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Khi đi đến căn phòng liền phát hiện nơi này đã có sẵn tấm biển đấu giá. Hàn Thạc đưa mắt nhìn liền phát hiện là một ma pháp công cụ đơn giản. Chỉ cần kích động ma pháp công cụ là trước cửa phòng sẽ hiện ra số tiền đấu giá, rõ ràng là vô cùng tiện lợi. Có một số người thân phận cao quý, hoặc vì kiên kỵ một số chuyện, không hy vọng bị người phát hiện có mặt ở nơi này. Vì thứ này nên mới có thể ẩn tàng thân thế, có thể thấy hết bên ngoài, nhưng người bên ngoài sẽ nhìn không được người bên trong phòng này cho nên thứ này không thể không có. Qua một hồi, ánh mắt của Ngải Mễ Lệ rạng rỡ từ trong phòng lô quan sát các nhân vật ở trên đài và ở dưới đất, rồi thản nhiên giải thích cho Hàn Thạc. Nhân vật đang đấu giá phía dưới chắc hẳn các vị khách quý của Ngõa Luân Thành đều biết. Nàng ta là tiểu thư của gia tộc A Địch Sâm tại Ngõa Luân Thành. Chuyện gia tộc A Địch Sâm cấu kết với Ca Tây Đế Quốc bị quân đoàn trưởng Anh Minh của Sư Thứ Quân phát hiện. Gia tộc A Địch Sâm mấy hôm trước bị triệt để tiêu diệt, tất cả đám phản quốc đều bị xử quyết, còn vị tiểu thư gia tộc A Địch Sâm kia thì lại bị giáng xuống làm nô lệ. Ha ha! Tính cách điêu ngoa của cô nàng tiểu thư này tại Ngõa Luân Thành vốn đã rất nổi tiếng, hiện giờ bộ ngực đã phát triển vô cùng đầy đặn, hơn nữa vẫn còn là xử nữ. Ta nghĩ các vị bên dưới nhất định sẽ vô cùng hứng thú với cô tiểu thư đã từng rất điêu ngoa này. Một người trên đài mặc lễ phục trong ban tổ chức, mỉm cười thuật lại câu chuyện một phen, nhằm dẫn dụ tính hiếu kỳ của đám người bên dưới. Sau đó giơ mạnh tay hô lớn, lì toa tiểu thư của gia tộc A Địch Sâm. Ồ! Hiện giờ tiểu lỵ toa đã không còn là tiểu thư, mà sẽ sắp bị quý vị mang về nhà mặc ý sủng ái làm nô lệ. Giá thấp nhất là 300 kim tệ. Bắt đầu đấu giá. Lời nói vừa dứt, từ trên không dần dần hạ xuống một lồng giam. Bên trong Lỵ Toa mắt đẫm lệ, sắc mặt thê lương, mặc một bộ áo mỏng dính, khêu gợi, để lộ ra bộ nhũ phong vô cùng đầy đặn, xuất hiện ngay trước tầm mắt của Hàn Thạc. Chương 149. Vừa thấy Lỵ Toa xuất hiện ở bên trong nhà giam, Hàn Thạc rất lấy làm kinh hãi, mục quan vốn vô tình chợt lóe lên. Hàn Thạc trước đây cũng có chút cừu hận đối với Lỵ Toa, bất quá sau một thời gian dài hai người ở chung với nhau, Hàn Thạc nhận ra Lỵ Toa cũng không phải là một người hư hỏng như biểu hiện bên ngoài, hơn nữa lúc nào cũng có ý thức bảo vệ hắn. Điều này vô hình chung đã làm cho Hàn Thạc thay đổi cách nhìn đối với Lỵ Toa. Hai khóe mắt ướt đẫm nước mắt làm cho đôi mắt vốn sáng ngời của nàng lúc này có phần u ám, hiện rõ vẻ bất lực và tuyệt vọng khiến cho trong lòng Hàn Thạc cảm thấy đau đớn vô cùng. Gia tộc A Địch Sâm có phải là có cừu hận gì đó với bác bỉ A Tư Cơ hay không? Tại sao đột nhiên A Địch Sâm gia tộc lại bị bác bỉ phá hủy, hơn nữa còn bị chụp lên đầu cái tội danh phản bội tổ quốc? Hàn Thạc lạnh lùng quan sát xung quanh rồi hỏi Ngải Mễ Lệ. Khi Lỵ Toa vừa xuất hiện, Ngải Mễ Lệ đã cảm giác được Hàn Thạc có chút gì đó bất thường, giờ lại nghe hắn hỏi như vậy thì không nhìn được bèn nói, ngươi tự hồ rất quan tâm đến Lỵ Toa thì phải. Gật gật đầu, Hàn Thạc quay sang nhìn Ngải Mễ Lệ, giải thích, Lỵ Toa là bạn cùng học với ta trong vong linh hệ ở Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân. Có quan hệ rất tốt, hơn nữa cũng đã từng nhiều lần trợ giúp ta. Nhìn thấy Lỵ Toa đã suy sụp đến thế này thì ta tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Ngải Mễ Lệ vô cùng kinh ngạc, sau đó liền giải thích cho hắn, khi bác bỉ A Tư Cơ còn chưa có tâm làm phản. Quan hệ giữa gia tộc A Địch Sâm và bọn họ cũng không hòa thuận cho lắm, nhưng vì gia tộc A Địch Sâm tại Ngõa Luân Thành còn có chút địa vị nên bác bỉ A Tư Cơ không dám làm gì. Bất quá bây giờ bác bỉ A Tư Cơ hiển nhiên được xem như đã hoàn toàn khống chế Ngõa Luân Thành trong tay nên bất luận gia tộc nào không tuân theo sẽ đều bị diệt trừ. Xem ra lần này A Địch Sâm gia tộc đúng là gặp xui xẻo thật rồi. Thời gian gần đây, theo tin tức ám mạc điều tra được thì bác bỉ A Tư Cơ đang lợi dụng đủ các loại lý do để hãm hại họ. Tiểu Lỵ Toa bây giờ thân thể đã nảy nở. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, nàng ta còn là một vong linh ma pháp sư, nhất quyết phải bắt nàng đeo vòng tay cấm ma, ngàn vạn lần không được tháo ra. Người tổ chức cuộc đấu giá đứng ở phía trên có lẽ là đang nói chuyện về Lỵ Toa. Một số người đấu giá ở phía dưới cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với biểu hiện của Lỵ Toa nên giá cả không ngừng tăng cao. Tăng một lần lên tới gấp đôi từ giá khởi điểm là 300 kim tệ đã tăng lên tới 600 kim tệ, lúc trước bố Lai Ân bị thúc thúc của hắn bán cho Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân làm nô lệ với giá cũng chỉ có 5 kim tệ mà thôi, không nghĩ được rằng giá mua Lỵ Toa lại cao như vậy, gấp hơn 100 lần so với bố Lai Ân mà vẫn chưa dừng lại. Xem ra mọi người đối với tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh của Lỵ Toa đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Lúc đầu thì chỉ có một số nhân vật ngồi phía dưới tham dự đấu giá nhưng về sau bên trong các bao sương, phòng VIP, bên trên cũng truyền ra tiếng báo giá. Làm giá của Lỵ Toa từ 600 tiếp tục tăng lên, giờ đã lên tới 700 kim tệ. Hàn Thạc lặng lẽ quan sát tất cả các diễn biến, đột nhiên xuất thủ nhấn vào thiết bị ma pháp, đưa ra giá là 1.000 kim tệ. Ở phía trước bao sương của Hàn Thạc, sau một tiếng bíp lập tức hiện lên mức giá 1.000 kim tệ thì trong đại sảnh vốn âm ỉ huyên náo bỗng trở nên im lặng. Ánh mắt của mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bao sương của bọn Hàn Thạc. Chỉ là một nữ nô thì dù thế nào cũng không đáng giá 1.000 kim tệ, người tố giá như vậy sẽ làm cho mọi người chú ý đến chúng ta đấy. Ngải Mễ Lệ hơi khó hiểu nhìn Hàn Thạc nói. Nữ nhân này ta nhất định phải cứu, tăng giá từng bước. Mặc cả kỳ kèo là không cần thiết, một mức giá thật cao có thể làm cho mọi người biết khó mà lùi bước. Hàn Thạc nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Lỵ Toa ở bên trong nhà giam mà mở miệng nói. Sau khi Hàn Thạc đưa ra mức giá cao như vậy quả nhiên đã khiến cho mấy người tham gia đấu giá lúc trước đang cao hứng trả giá cảm thấy ngượng ngùng mà dừng lại. Chỉ là một nữ nô đem về chơi đùa thôi, dù thế nào cũng không thể có giá trị 1.000 kim tệ, mặc dù Lỵ Toa từng có thân phận cao quý tại Ngõa Luân Thành. Nên đối với bọn họ có một ít sức hấp dẫn, nhưng 1.000 kim tệ dẫu sao cũng không phải một số tiền nhỏ, nếu không tính đến thân phận của Lỵ Toa thì một nữ nô với nhan sắc như thế nhiều nhất chỉ trị giá 50 kim tệ mà thôi. Vì thế mà sau khi Hàn Thạc đưa ra giá 1.000 kim tệ, người tổ chức liền hô lên 3 tiếng rồi hào hứng tuyên bố dứt khoát, chúc mừng ngài, người đấu giá số 83, ngài chỉ cần ở bên trong bao xương từ trong tinh tạp, lấy 1.000 kim tệ chuyển đến đoàn buôn nô lệ của chúng ta là xong thủ tục, tiểu lỵ toa sẽ thuộc về ngài. Bây giờ đối với Hàn Thạc mà nói, 1.000 kim tệ tuyệt đối không phải là một con số gì quá lớn, trong thời gian gần đây nhất khi đi đến U Ám Xâm Lâm, Hàn Thạc thu hoạch được chiến lợi phẩm đều giá trị mấy vạn kim tệ. Cho nên với giá 1.000 kim tệ, Hàn Thạc ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu lại lấy một lần, trực tiếp lấy tinh tạp ra, định quệt vào một cái khe ở bên trong bao xương. Ngải Mễ Lệ đột nhiên thò tay ngăn cản Hàn Thạc lại, nắm lấy bàn tay hắn đang cầm tinh tạp gạt sang một bên, sau đó nói, để ta, nếu sử dụng tinh tạp của ngươi nó sẽ tự động lưu lại danh tính. Mặc dù nghiệp đoàn nô lệ cam đoan giữ bí mật, nhưng nếu bác Bỉ A Tư Cơ muốn điều tra thì hoàn toàn có thể biết được danh tính trên tài khoản của ngươi. Nghe Ngải Mễ Lệ nói vậy, Hàn Thạc suy nghĩ một chút, thấy rất có lý, bèn nói, vậy cũng được, ta lấy 1.000 kim tệ chuyển sang tinh tạp của nàng, sau đó nàng dùng tinh tạp an toàn chi trả khoản tiền này vậy. Vốn dĩ Ngải Mễ Lệ cũng không định để cho Hàn Thạc làm như vậy vì 1.000 kim tệ đối với Ngải Mễ Lệ cũng không đáng là bao, nhưng khi nàng chuẩn bị giúp Hàn Thạc trả tiền thì cảm thấy Thiết Tư Đặc ở bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, trong lòng liền đổi ý, Ngải Mễ Lệ liền gật đầu đồng ý với đề nghị của Hàn Thạc. Từ trên mặt tinh tạp của hắn chuyển 1.000 kim tệ sang một tinh tạp khác mà nàng đã chuẩn bị sẵn, sau đó trả tiền mua lỵ toa. Tiếp sau đó còn liên tiếp đấu giá mấy tinh linh nữ nô, còn có hai thú nhân hồ nữ và một cuồng chiến sĩ rất cường tráng. Nhóm của Hàn Thạc cũng không tiếp tục động thủ, chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến của cuộc đấu giá. Chúng ta nên đợi đến đêm khuya hẳn tới dò xét, hôm nay ngươi đã tham dự đấu giá có lẽ không nên tiếp tục đi lại lung tung nữa. Trong khi cuộc đấu giá còn đang tiếp tục, Ngải Mễ Lệ đã đem địa hình của đoàn buôn nô lệ giảng giải một lượt cho Hàn Thạc. Sau cùng mới nói với hắn như vậy. Hàn Thạc gật đầu đáp ứng rồi cùng Ngải Mễ Lệ từ bên trong bao xương đi ra, đang định đem lỵ toa rời khỏi nơi này thì Hàn Thạc chợt phát hiện một người từ cửa trước tiến đến. Hàn Thạc dừng lại rồi hướng phía Ngải Mễ Lệ dùng tay ra dấu hiệu, sau đó thấp giọng nói, ngươi cùng Thiết Tư Đặc đem lỵ toa đi trước, ta có chút việc cần làm. Vừa nói hết câu, Hàn Thạc rất nhanh chạy đi, sải bước len qua đám người, thình lình xuất hiện tại cửa trước, rồi đi về chỗ Lao Luân Tư vừa mới xuất hiện. Nhưng ngay khi Hàn Thạc còn chưa kịp tiếp cận Lao Luân Tư thì bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện hai người. Một tả một hữu đang tiến lên phía trước một bước, cảnh giác nhìn Hàn Thạc. Lúc này, Lao Luân Tư rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Thạc, sau đó quay đầu khẽ quát hai người kia một tiếng, rồi vẫy vẫy tay về phía Hàn Thạc. Khi thấy Hàn Thạc xuất hiện trước mặt, Lao Luân Tư vô cùng kinh ngạc hỏi hắn, Bố Lai Ân, làm sao ngươi lại xuất hiện ở Ngõa Luân Thành này? À, ta là có chút chuyện phải xử lý. Phải rồi, tại sao ngươi cũng đến đây? Hàn Thạc hỏi. Sắc mặt Lao Luân Tư chợt đanh lại, lạnh lùng nói, gia tộc A Địch Sâm của Đường Mùi, em họ, của ta xảy ra chuyện, bây giờ ngay cả lỵ toa cũng bị người ta hãm hại bắt làm nô lệ. Nghe nói còn bị bán đấu giá ở chỗ này, ta hôm nay là chủ định đến cứu Đường Mùi của ta. Lỵ toa vốn cùng gia đình Lao Luân Tư có quan hệ thân thích, xem ra Lao Luân Tư nhất định là đã biết việc của gia tộc A Địch Sâm cho nên mới từ thủ đô của đế quốc chạy tới nơi này. Điều này làm cho hảo cảm của Hàn Thạc đối với hắn cũng tăng thêm vài phần, không nghĩ tới người này thật ra vẫn còn coi trọng tình thân. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao, kiểu quan hệ Đường ca Đường Mùi này dù thân mật đến đâu thì cũng có giới hạn. Hơn nữa gia tộc A Địch Sâm bị bác Bỉ A Tư Cơ đổ cho tội danh là phản quốc. Một tội danh lớn như vậy sẽ làm tất cả những người thân thích đều ngần ngại, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể sẽ phải chuốc vạ vào thân, Lao Luân Tư có thể không quản đường xa ngàn dặm đi tới nơi đây, phần tâm ý này đã khiến cho Hàn Thạc nhìn hắn bằng một con mắt khác. Người đã tới muộn một bước, lỵ toa đã bị người khác dùng 1.000 kim tệ mua mất rồi. Hàn Thạc nhìn Lao Luân Tư, mỉm cười mở miệng nói. Dám chắc đó là lão cẩu tạp nhĩ phí đặc, lỵ toa cùng bọn chúng vẫn bất hòa với nhau, lỵ toa xảy ra cơ sự lần này cũng là do hắn khơi mào, hắn nhất định sẽ dùng nhiều tiền để mua bằng được mùi ấy để đem về hành hạ. Lao Luân Tư sắc mặt lạnh băng, rồi đột nhiên quay về hai người phía sau nói, xem chừng hôm nay chúng ta phải làm cường đạo giết người phóng hỏa một chuyến rồi. Hai người đứng đằng sau Lao Luân Tư mặc trang phục bình thường, trên mặt không một nét biểu cảm,